Muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 8, rắc rối. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới ngọn tre rồi mà vẫn còn có người đang nướng khét lẹt. Mấy bữa trước con này dậy sớm lắm mà ta. Yumi, để tôi lên kêu cho. Cây, ừ đi đi, Yumi, vừa mới bước đến cửa phòng cây bỗng nghe tiếng động. Choang, cây gõ cửa không nghe trả lời thì mở cửa bước vào luôn. Mới vào tới cửa là thấy cái đồng hồ báo thức nằm ngổn ngang ở đất. Dậy đi, cây lay người của Di. Cái gì hả, phiền quá đi, Di ngái ngủ rồi kéo chăn chùm đầu kín mít ngủ tiếp. Kêu hoài không chịu dậy cây đành dùng khổ nhục kế. Nghĩ là làm cây nhanh chóng bước lên giường của Di nằm đã vậy còn giờ trò biến thái ôm người ta nữa chứ. Á tên này làm gì hả biến thái? Di hét, Yumi cứu tao biến thái. Di hét toáng lên, trời ơi cô ta làm cái gì mà la to dữ vậy làm như chưa bao giờ được ôm vậy cây nghĩ. Im ngay cô la hét cái gì hả? Cây quát, ai cho anh vào phòng của tôi còn dám leo lên giường của tôi hả? Di hát còn không quên một cước đá bay cây xuống giường nhưng không may cây chơi trò chết là chết chùm nên nhanh chóng cầm lấy tay Di kéo xuống. Nhìn dáng nằm của hai người bây giờ rất mờ ám. Người nằm trên người nằm dưới đã vậy môi còn chạm môi. Con Ken với Yumi ở dưới nhà nghe Di la hét sùm thì nhanh chóng chạy lên xem chuyện gì xảy ra. À ai người, Yumi lấy tay che mắt. À tên kia ai cho anh hôn tôi hả? Di, bộ cô chưa hôn lần nào hả? Chẳng qua là chạm môi thôi mà. Cây vẫn còn không biết hối lỗi. Fist kiss của tôi, anh còn dám dùng cái giọng chà treo đó hả? Di, đồ vô duyên tôi sẽ giết anh. Di, á hai người cứu tôi sư tử nổi giận. Cây vừa la hét vừa nhanh chóng bỏ chạy. Cái gì sư tử, Di, anh đứng lại coi, đứng lại đó. Di vừa la hét vừa chạy theo. Thấy cái gì cũng cầm lên và ném về phía cây. Đứng lại để cho cô giết tôi à? Cây nói vẫn không quên việc quan trọng của mình là chạy. Hai người thôi ngay đi, hai người đang định phá nát cái nhà này hả? Yumi nhìn quanh căn nhà của mình nhưng bây giờ nó không phải là một ngôi nhà nữa mà như là một bãi rác vậy. Trời ơi tôi phải sống trong bãi rác. Ken than thở, hai người dừng lại ngay cho tôi. Yumi hét, không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Dạ, Di và cây đồng thanh. Hai người có chuyện gì thì ngồi xuống mà nói đi, muốn phấn cái nhà này luôn hả? Hay là muốn ra đường ở hết hả? Yumi quát, dạ, đồng thanh tập 2, Di ngồi xuống sofa ở phòng khách ánh mắt nhìn cây như nói anh bước đến đây đi tôi sẽ băm anh làm mồi cho cá ăn. Con cây ánh mắt vô tội nhìn Ken và Yumi cầu cứu hai người cứu tôi cô ta sẽ dê tôi mất. Cây anh cũng ngồi xuống luôn đi. Yumi, cây mặt ỉu xìu ngồi xuống ghế. Này hai người suốt ngày sùm không chán hả? Yumi nhìn hai người chán nản, tại tên đó gậy sự trước, Di, tôi xin lỗi là được chứ gì, cây, anh còn nói vô phòng người khác, còn nằm lên giường nữa chứ may cho anh hôm nay có hai người này ở đây chứ không là tôi băm anh ra cho cá ăn rồi. Di tuông một hơi, được rồi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng đi học. Nhanh lên, Yumi, hai người nhìn lại bãi rác do hai người gây ra đi. Ken vừa nói vừa chỉ xung quanh nhà, coi chừng đó chưa xong với tôi đâu. Di nói xong bỏ lên lầu luôn. Hép me, cây cầu cứu Ken và Yumi. Không, Ken và Yumi đồng thanh. 20 bộ sau tất cả có mặt ở phòng ăn, ngồi ở bàn ăn mà cứ như đang đi đánh trận. Hai người cứ muốn đấu nhau đến lúc nào. Yumi, ăn đi nói nhiều. Di nhét con tôm vào trong miệng của Yumi. Nhìn cô ta như muốn giết tôi. Cây, tôi muốn băm anh ra làm trăm mảnh. Di, được rồi ăn đi không tôi cho hai người ở nhà mà giết nhau không cần đi học nữa. Ken, được rồi, Di, sau khi ăn sáng xong bốn người có mặt ở trường cây và Ken vừa bước xuống xe thì một đám con gái bu lại hai người. Hết lời khen này đến lời khen nọ, cho em xin số điện thoại đi. SS1, đẹp trai quá, SS2, trong trường vẫn còn đang ầm ĩ bỗng Ken la lên làm cho tất cả mọi người trở nên im lặng và bất ngờ hơn nữa là điều Ken nói cũng làm cho Yumi. Di, cây không kém phần bất ngờ trước lời tuyên bố của Ken. Tôi có vị hôn thê rồi. Sau câu nói của Ken thì Yumi bây giờ chỉ muốn đi chết thôi và trong đầu đang nghĩ tên này lại làm trò điên khùng gì nữa đây. Là cô ấy, Ken nói còn không quên chỉ tay về phía Yumi. Nhanh chóng thoát khỏi đám đông bước đến chỗ Yumi. Yumi và Ji đã đi qua cổng trường còn Ken và Kay đang bị bao vây trước cổng trường. Sau lời nói và hành động của Ken thì mọi người lại bắt đầu bàn tán. Hôm nay Ken và Yumi sẽ là chủ đề cho đề tài bàn tán của nguyên cái trường. Hai người bỏ qua mọi sự ồn ào bước vào lớp, Ji cũng theo vào lớp còn Kay vẫn còn đang chật vật với đám nữ sinh trong trường. Kay trưng ánh mắt cầu cứu nhưng Ji vẫn ngó lơ theo Ken và Yumi bước vào lớp. Sau khi vào lớp thì Yumi mới lên tiếng mắng Ken. Bộ anh muốn đám con gái trong trường này lập hội anti-fan tui hả? Không có, Ken, anh nhìn ngoài đó xem tí nữa kiểu gì cũng có đứa tới kiếm chuyện với tui thì anh chết chắc. Yumi, nhìn mặt cô dữ vậy đứa nào mà dám kiếm chuyện? Ken, con nói hả? Yumi nhào vào đánh Ken tới tấp. Ya hai người cũng suốt ngày trí chóe mà dám nói tui hả? Ji trêu chọc, im đi, Ken và Yumi đồng thanh hét lên. Dạ, mà hai người làm gì ghê vậy? Ji, cuối cùng buổi học kết thúc Ji và Yumi đi xuống canteen thì Ken và Kay cũng theo phía sau. Yumi thấy vậy thì lên tiếng mu ôn đuổi người. Hai người cứ đi phía sau bọn tôi làm quái gì vậy? Yumi, hai người còn hớ là đang làm ỏ ân cho bọn tôi không hả? Ken, đúng đó, Kay chen vào, ai cho anh cái quyền lên tiếng hả? Ji, bốn người vừa đi vừa chí chóe thì cũng đến được canteen và chọn một bàn trong góc khuất nhưng vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Sau hát cài bốn người ngồi xuống thì Cây lên tiếng. Muốn ăn gì để tôi đi lấy cho? Sữa tươi, hamburger, Ji, sữa tươi, pizza, Yumi, Ken và Cây nhanh chóng đứng dậy đi lấy thức ăn cho Ji và Yumi vì biết rằng hôm nay mình đắc tội với hai nàng không ít. Còn Ji và Yumi ngay sau khi Ken và Kay đi lấy thức ăn thì mặc kệ hai người vẫn tiếp tục công việc quan trọng nhất của mình là nhiều chuyện nhưng đang trò. Chuyện vui vẻ thì có một ly sữa đổ về phái người Yumi. Yumi và Ji tức giận ngước đầu lên nhìn người dám gây chuyện. Con nhỏ kia muốn gì đây? Ji, mày muốn gây chuyện phải không? Yumi, vừa đúng lúc Kay và Ken mang thức ăn về thì Ji cũng rất sẵn tay cầm ly sữa lên và nhằm người Bảo Như đổ lên. Mày muốn gì? Bảo Như hét toáng vì trong trường này từ trước đến giờ chưa có ai dám đụng đến nhỏ mà hôm nay bị Ji làm nhục mặt trước nhiều người như vậy thì không? Khỏi không tức giận, xin lỗi bạn nha mình lỡ tay bạn đứng đây mà mình tưởng không khí. Ji giả nai, con nhỏ này. Ngọc Như chuẩn bị tát Ji một tát thì Cây nhanh chóng hất tay Ngọc Như ra và đưa ra lời cảnh cáo. Cấm cô đụng đến cô ấy. Ai bảo anh ngăn hả? Ji tức giận vì Cây ngăn không cho Ngọc Như đánh mình. Người ta là không muốn bị đánh còn bạn này là muốn bị đánh nha. Chẳng lẽ để nhỏ đó đánh cô sao? Cây khó hiểu nhìn Ji. Phải để nhỏ đó đánh tôi mới có cớ đánh lại chứ. Nhìn cái mặt là muốn đánh rồi. Ji, cô cũng thiệt tình, Cây bó tay, Ken anh lấy hộ tôi ly sữa còn lại. Yumi lạnh lùng, Ken nghe theo nhanh chóng lấy ly sữa đưa cho Yumi. Yumi còn ác hơn Ji đổ sữa từ đầu đổ xuống. Chị Bảo Như hôm nay được tắm sữa. Bảo Như là người đổ sữa lên người Yumi. Rồi xong chúc mừng bạn đã chọc giận nó. Ji nhìn mức độ sự việc thì biết chắc chắn Yumi đang giật giận. Hôm nay đụng vào coi như xong đời. Xong câu nói của Ji cũng là lúc. Chát chát, Yumi ban tặng cho nhỏ Bảo Như hai tát. Đây chỉ mới là cảnh cáo. Yumi lạnh lùng tuyên bố. Cả đám đông ồ lên vì trong trường này không ai dám đụng đến Bảo Như và Ngọc Như cả. Con hiệu trưởng, bọn mày cứ chờ đó chưa xong đâu. Bảo Như nói xong bỏ đi luôn. Ngọc Như cũng nhanh chóng theo sau chị mình. Khi đám đông giải tán thì Yumi cũng quyết định về nhà vì không còn tâm trạng để học nữa. Ji cũng chiều ý của Yumi nên xin cho Yumi nghỉ học buổi hôm nay. Sau khi Yumi ra gara lấy sẽ về nhà bỏ lại Ji với hai tên đáng ghét. Trong lòng Ken bội lần khâm phục Yumi, cô ta như thánh vừa nói sẽ có người đến kiếm chuyện là có luôn. Con cây không biết làm như thế nào cho Di hết giận. Đang ngồi mỗi người một suy nghĩ thì chuông vào học reo, Di nhanh chóng đi vào lớp trước bỏ lại Ken và cây phía sau mình. Ê thằng kia giúp tao, cây, chuyện gì nữa đây, Ken, làm sao cho nhỏ kia hết giận, nghĩ cách giúp tao, cây, mua một thứ gì đó rồi tạ lỗi đi, tao nghĩ trang sức cái đó là gu di truyền của mày mà. Ken, đúng rồi vậy mà tao nghĩ hoài không ra, cây, mà giờ tao đi luôn đây, cây hí hửng chạy ra ngoài lấy xe đi luôn. Còn sau khi vào lớp Di không thấy cây nên lên tiếng hỏi. Tên kia lại định bày trò gì nữa mà không vào lớp vậy? Không biết, Ken, cách chương.